Toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 105, chương 68. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ chồng ác độc, thời gian eo hẹp. Quý Thiển Ngưng và những người khác vừa tới thành phố hát thì đã bị tổ chương trình dùng xe chuyên dụng đón từ sân bay đến thẳng trường quay. Những nhân viên chính của đoàn phim cũng lần lượt đến. Tính cả tổng đạo diễn và nhóm diễn viên chính thì có tổng cộng 10 vị khách quý. Mấy biên đạo của tổ tiết mục lần lượt phân ra nói quá trình quay với họ. Quay Happy Star thì không có cắt xê. Mạc Hạm là vị khách có giá trị cao nhất trong số những khách mới. Đây còn là lần đầu tiên chị lên game show nên tổ tiết mục đặc biệt coi trọng chị. Nữ biên đạo hướng dẫn quá trình vô cùng tỉ mỉ cho chị nghe. Chương trình có một cảnh mở màn. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho chị. Anh Lôi và anh Đào đi cuối. Hai người bọn họ sẽ nắm tay chị đi một vòng. Thời gian đại khái là khoảng nửa phút. Chị xem được không? Anh Lôi tên đầy đủ Vương Lôi. Đào ca tên đầy đủ Dương Minh Đào. Lần lượt đóng hai nam chính ở trong bộ phim quay quanh nam giới Dương Thành Phong Vân này. Mạc Hạm không trả lời ngay mà hỏi lại. Những người khác đâu? Chấm. Những người khác cũng đi lên sân khấu. Trừ đạo diễn đi một mình ra thì còn lại đều đi theo tổ hợp một nam một nữ. Đều được sắp xếp theo CP trong phim. Tỷ như Quý Thiển Ngưng cùng Lương Siêu Phàm. Lưu Vũ Tình cùng Trương Húc. Chương trình của mấy cô vẫn muốn tạo CP à? Chấm chấm. Dạ. Biên đạo không đuổi kịp suy nghĩ của chị. Mạc Hạm nhìn Quý Thiển Ngưng đang nói chuyện với biên đạo ở phía xa. Nói. Tôi còn nhớ rõ. Lần trước Quý Thiển Ngưng và Lục Thanh Hoan lên chương trình của mấy người để quảng bá phim. Cùng ngày đó thì CP Uyển Nhân và CP Thanh Thiền cũng lên hot search. Biên đạo gãi gãi đầu. Nói, lần đó là quảng bá cho phim truyền hình nên tổ tiết mục mới mua hot search. Trước đó chúng tôi đã liên hệ với người đại diện của bọn họ. Không dám ghép lung tung đâu. Mạc Hạm như đang suy nghĩ gì đó. Thấy Mạc Hạm không phản đối tiết mục mở màn. Thế là biên đạo tiếp tục hướng dẫn. Chúng tôi còn thiết kế một vài trò chơi phối hợp nhỏ. Có một trò là nam nữ phối hợp nấu ăn. Chị có thể chọn anh Lôi hoặc anh Đào làm cộng sự. Chị cảm thấy có vấn đề gì không à? Xin lỗi. Trò này thì tôi không thể tham gia. Biên đạo sửng sốt, nói. Nhưng mà tôi nghe người đại diện của chị nói là ngày thường chị ở nhà hay tự mình nấu ăn. Là do nghe được chuyện này nên tổ tiết mục mới đặc biệt thiết kế cảnh này. Người như Mạc Hạm nổi tiếng là một đóa hoa cao lãnh. Cùng phòng bếp tràn ngập khó lửa thật sự không hợp nhau. Loại hiệu ứng tương phản mạnh mẽ như này thì khán giả nhất định sẽ thích xem. Mạc Hạm hoàn toàn không cho mặt mũi mà từ chối thẳng. Biên đạo mắng thầm, quả nhiên là khó ở như lời đồn. Nó không liên quan gì đến việc tôi có nấu ăn hay không. Mạc Hạm nhìn biên đạo trông có vẻ rất khó xử. Trầm ngâm một chút, cười nói. Thật ra cũng không cần cứ phải là tổ hợp nam nữ đâu. Anh Lôi và anh Đào làm cộng sự cũng không tệ. Bọn họ ở trong phim cũng phối hợp với nhau rất tốt. Rất có cảm giác CP. Để cho bọn họ cùng nhau xào rau thì chắn chắn đáng giá hơn việc phối hợp với tôi đó. Biên đạo phát hiện ý kiến này cũng không tệ lắm. Mạc Hạm không tham dự thì đúng là đáng tiếc thật. Nhưng biên đạo cũng không thể buộc khách quý đi chuyện mà mình không muốn. Đặc biệt là tính cách Mạc Hạm quái gở. Lỡ mà làm chị bực thì không xong. Cô ấy gạch tên Mạc Hạm ở mục nấu ăn. Tươi cười lấy lòng. Lát nữa tôi sẽ thương lượng lại với bọn họ. Mấy mục trò chơi tiếp theo thì Mạc Hạm vẫn tương đối phối hợp. Chỉ là thái độ lãnh đạm. Làm cho người ta thật là Alexander. Cảm giác Alexander, một thuật ngữ mang ở Trung Quốc, có nghĩa là rất có áp lực. Vì từ trong tiếng Trung thì từ Alex phát âm khá giống với từ áp lực, Yanni và Yerli. Vậy nên, Alexander, có nghĩa là áp suất lớn hơn núi. Và còn được gọi là Núi Yali, cảm ơn chị Hạm. Bây giờ sẽ nghỉ ngơi một tiếng. Tới lúc diễn tập tôi sẽ tới gọi chị sau. Rốt cuộc cũng phổ biến cho Mạc Hạm xong. Biên đạo như được đại xá ôm bảng biểu chạy lẻ. An Huệ nhìn nữ biên đạo chạy còn nhanh hơn thỏ thì có hơi cảm thông. Nhìn vẻ mặt băng xương của Mạc Hạm rồi nói. Em đúng là không hợp lên game show thật. Mạc Hạm thản nhiên nói. Sau này sẽ không lên nữa. Nếu có thể lên cùng với Thiền Ngưng thì sao? Thế thì vẫn lên. Mạc Hạm nói ngay không cần nghĩ. An Huệ cười. Chị cười cái gì? An Huệ không cười nữa. Nói. Chỉ là đột nhiên tôi phát hiện. Mỗi lần gặp phải chuyện liên quan tới Thiền Ngưng thì cả người em đều thay đổi. Mạc Hạm rất có hứng thú. Hỏi. Biến thành người như thế nào? Chính là lạnh nhạt với tất cả mọi người. Chỉ ấm áp với một mình cô ấy. Si tình đến mức có hơi cảm động. An Huệ nói. Thật ra tôi còn hâm mộ cô ấy nữa. Nếu như có một người đàn ông đối xử với tôi như vậy thì tôi đã sớm đồng ý lấy anh ta rồi. Hâm mộ sao? Ánh mắt Mạc Hạm thay đổi. Giọng nói có chút nặng nề. Những chuyện tôi làm so với những chuyện em ấy từng làm cho tôi. Còn lâu mới đủ. Với tư cách là người đại diện có trách nhiệm. Tuy trong lòng An Huệ tò mò nhưng cũng không hỏi chị là Quý Thiền Ngưng đã từng vì chị mà làm cái gì. Khiến cho người luôn bình thản như Mạc Hạm lại lộ ra cảm xúc áy náy đau xót. Đột nhiên, An Huệ nghĩ đến có một lần đang nghỉ ngơi chờ quát trong đoàn phim. Cô ấy nghe thấy Mạc Hạm đang khóc nức nở, kiềm nén và tự trách bản thân. Chị nói, tôi đúng là khốn nạn mà. Lúc ấy An Huệ rất khó hiểu. Vì sao Mạc Hạm lại tự mắng bản thân? An Huệ không biết giữa Mạc Hạm và Quý Thiền Ngưng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bằng trực giác thì phát hiện quan hệ giữa hai người họ rất phức tạp. Mọi người đến phòng nghỉ ở hậu trường. Phòng nghỉ của nam nữ được chia ra. Trong phòng nghỉ của khách mời nữ, Lưu Vũ Tình kêu rên. Mình lớn như này rồi nhưng trước giờ có vào phòng bếp đâu. Thế mà tổ tiết mục lại để mình và Trương Húc cùng nhau nấu ăn. Mình mới vừa hỏi rồi. Trương Húc cũng không biết nấu. Trời ơi, hai đứa ngu bọn mình sẽ tự làm trò hề trong phòng bếp. Quý Thiền Ngưng dí dỏm. Có lẽ khán giả sẽ thích xem khách mời làm trò hề đó. Cậu còn cười mình à, không phải cậu cũng vậy sao? Nhưng mình không tham gia trò đó. Vì sao? Quý Thiền Ngưng nhấp một ngụm cà phê. Nói, mình hỏi biên đạo rồi. Xào rau phải dùng tới lửa. Mình có hơi sợ. Lưu Vũ Tình nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cậu đeo kính sát tròng. Lông mi Quý Thiền Ngưng lập tức run lên. Nói, không mang, dù sao thì cũng sợ. Vừa dứt lời, thì bàn tay cô đang để trên đùi bị người khác nắm lấy. Mạc Hạm tự nhiên nắm tay Quý Thiền Ngưng. Nói, vậy thì cùng làm giám khảo chung với chị nha. Vừa nãy biên kịch nói rồi. Người không tham gia trò xào rau thì phải làm giám khác để chấm điểm các món ăn của các khách mời khác. Quý Thiền Ngưng khó hiểu. Rõ ràng là chị biết nấu ăn mà. Sao lại cũng không tham gia? Chị Hạm mà cũng nấu ăn à? Lưu Vũ Tình tỏ ra rất kinh ngạc. Mạc Hạm cứ như không nghe được câu hỏi của Lưu Vũ Tình. Chăm chú nhìn Quý Thiền Ngưng. Nói, chị chỉ nấu cho người mình thích thôi. Mặt Quý Thiền Ngưng trở nên nóng bừng. Vội rút tay lại. Đám người mất cảnh giác bị đút cơm chó đầy miệng. Sau bữa tối, đúng 7 giờ, tiết mục bắt đầu được ghi hình. Happy Star là một game show mang tính giải trí. Trong chương trình sẽ sắp xếp mấy trò chơi tương tác thú vị nhỏ, để khách mời và MC cùng nhau tham gia. Bởi vì đã được diễn tập qua nên mấy vị khách mời cũng khá thành thạo. Tiết mục được ghi hình rất lưu loát. Tới trò nấu ăn thì Mạc Hạm và Quý Thiền Ngưng, còn có đạo diễn và một nam diễn viên trung niên không tham gia. Bốn người bọn họ làm giám khảo, chờ ba nhóm nấu ăn xong thì mời bọn qua thêm thử. Nhóm Vương Lôi và Dương Minh Đào làm tốt nhất, Lưu Vũ Tình và Trương Húc thì vừa nhìn đã thấy là chất độc cấp S. Quý Thiền Ngưng bất chấp lời kêu gọi tha thiết của Lưu Vũ Tình, nhích từng bước đến trước mặt hai người Dương Minh Đào và Vương Lôi. Cười hì hì nói, anh Lôi, anh Đào, em nếm món của hai người trước. Vương Lôi nói một cách tự tin, tôi đảm bảo em ăn xong món này thì chắc chắn sẽ không muốn ăn món của mấy người khác nữa. Sau vài vòng trò chơi thì cũng có hơi đói bụng. Quý Thiền Ngưng cầm đôi đũa, chuẩn bị gắp đồ ăn. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi đũa vươn về phía đĩa thịt gà ở trước mặt cô. Quý Thiền Ngưng vừa thấy là Mạc Hạm, thì vội khiêm tốn rút đôi đũa lại. Vương Lôi và Dương Minh Đào làm món gà cung bảo. Mạc Hạm gắp một miếng gà, dùng miệng thổi thổi, một đặc sản vùng Tứ Xuyên ở Trung Quốc. Nguyên liệu chính gồm gà, ớt khô và đậu phộng, có vị tê cay. Ngay lúc Quý Thiền Ngưng chờ chị ăn xong nhận xét rồi mình mới gắp, thì chỉ thấy tay Mạc Hạm nghiêng sang một bên, đưa miếng thịt gà kia tới miệng mình. Quý Thiền Ngưng không ngờ là chị sẽ đút cho mình, lập tức sửng sốt, ngay sau đó lại nghĩ đến đang ghi hình chương trình nên không dám tỏ ra khác lạ. Thấp thỏm ăn hết miếng thịt gà kia. Thịt gà được cắt rất nhỏ. Cho dù Quý Thiền Ngưng rất cẩn thận thì vẫn không khỏi chạm vào đôi đũa kia. Mạc Hạm hoàn toàn không thèm để ý đến việc này. Chị tự gắp cho mình một miếng. Nhai kỹ nuốt chậm ăn xong. Nói với Vương Lôi và Dương Minh Đào. Thịt gà rất tươi. Dương Minh Đào trêu chọc. Vợ nè, lát nữa nhớ cho 10 điểm nha. Mạc Hạm ở trong Dương Thành Phong Vân đóng vai Lục Di Thái, là vợ của Dương Minh Đào đóng vai An Đại Soái. Lúc cho điểm thì Mạc Hạm cho bọn họ không điểm. Người chủ trì ngây người. Món của anh Đào với anh Lôi làm tôi đã ăn thử rồi. Ăn rất ngon mà. Chị Hạm cho điểm thật tàn nhẫn. Có chỗ nào không hài lòng sao? Mạc Hạm nghiêm túc nói. Lúc nếm đồ ăn anh Đào cố ý lôi kéo tôi. Tôi cảm thấy đây là phạm quy. Cần phải cho không điểm. Anh xem đi. Đều là do anh cả đấy. Vương Lôi giả vờ tức giận đánh Dương Minh Đào một cái. Anh Đào làm vậy là gian lận nha. Người chủ trì chấp nhận lý do Mạc Hạm cho không điểm. Quý Thiền Ngưng lại cảm thấy Mạc Hạm cho nhóm Dương Minh Đào không điểm là có nguyên nhân khác. Lúc Dương Minh Đào gọi Mạc Hạm là vợ, thì cô thấy rõ trong mắt Mạc Hạm có một chút khó chịu. Trò nấu ăn kết thúc, mọi người ngồi xuống rồi nói về những chuyện liên quan đến bộ phim. MC hỏi mọi người trong quá trình quay phim có gặp chuyện gì thú vị không? Khi hỏi đến Lưu Vũ Tình, cô ấy nói, chúng tôi có một cảnh diễn tập thể. Là cảnh một đám người vây quanh nhìn tôi và Trương Húc khiêu vũ. Lúc kết thúc thì có một dáng là tôi ôm cổ anh ấy. Anh ấy ôm eo tôi. Đạo diễn muốn nó đẹp với tình ý hơn nên bảo chúng tôi cố gắng hạ thấp cơ thể một chút. Lúc diễn tập thì còn ổn nha. Chờ tới lúc quay thật thì Trương Húc thế mà lại không đỡ được tôi. Hại tôi ngã đập mông xuống đất. Đau cả đêm. Lưu Vũ Tình tự bôi xấu bản thân khiến mọi người cười vang lên. MC chọc Trương Húc. Sao cậu lại không đỡ được vậy? Không phải là cố ý đấy chứ? Sao có thể là cố ý được? Trương Húc nói. Lúc đó cô ấy chuyển tư thế quá nhanh. Do tôi chưa tạo dáng đúng cách thôi. Hơn nữa cô ấy vốn nặng thật. Tự nhiên tôi thấy hững tay nên mới không đỡ được. Lưu Vũ Tình vừa nghe người khác nói mình nặng thì lập tức không vui. Vỗ đùi nói. Anh nói bậy gì đấy? Tôi mới 45kg thôi. Nặng đâu mà nặng. Tôi thấy là phải hơn 45kg đấy. Trương Húc còn đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Vũ Tình giận đến mức phải đánh anh ta vài cái cho hả giận. Trêu chọc xong. MC hỏi đạo diễn Trần Nghĩa Chi. Tôi nghe nói là để quay cảnh khiêu vũ thì mọi người còn mới giáo viên khiêu vũ về. Bởi vì có rất nhiều người chưa từng học khiêu vũ, đặc biệt là Dương Minh Đào. Tay chân cứng ngắc, giáo viên dạy cả buổi mà cậu ấy cũng học không xong. Cuối cùng tôi chỉ đành từ bỏ. Không quay cậu ta nữa. Trần Nghĩa Chi nói. MC hỏi. Bạn nhảy của anh Đào. Hẳn là chị Hạm đúng không? Không phải. Trần Nghĩa Chi cười hệt như hồ ly. Mọi người tuyệt đối không đoán được bạn nhảy của Mạc Hạm là ai đâu. Mấy MC rất tò mò. Đoán hết tên của các diễn viên nam trong phim. Nhưng Trần Nghĩa Chi vẫn cứ lắc đầu. Không phải là nhảy chung với nữ chứ? Một MC trong số đó hỏi. Một MC khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nói, chẳng lẽ là nhảy cùng Thiền Ngưng? Quý Thiền Ngưng thẹn thùng cười nói. Không sai, là tôi. MC ồ lên một tiếng. Hỏi, sao đạo diễn lại sắp xếp như thế? Trần Nghĩa Chi úp úp mở mở. Ở đây có một bước ngoặt rất quan trọng. Không tiện tiết lộ. Đến lúc đó mọi người tới rạp xem đi. Người dẫn chương trình tò mò. Một người là vợ nhà giàu. Người còn lại là con gái nhà nghèo. Cặp đôi này thật thú vị, dựa theo chiều cao thì chắc là chị Hạm phải nhảy vai nam chứ. Mạc Hạm khẽ gật đầu. Một MC khác nói. Chưa thấy chị Hạm khiêu vũ bao giờ. Hơn nữa còn là nhảy vai nam. Có chút mong chờ đó nha. Mạc Hạm nhướng mày. Nói. Có thể nhảy ngay tại đây một đoạn cho mọi người xem đó. Lời này vừa nói ra thì toàn trường quay ồ lên. Không ai kinh ngạc hơn nhóm biên đạo dưới sân khấu. Phải biết rằng lúc nói quy trình thì Mạc Hạm rất lạnh lùng. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Bọn họ cứ lo là chương trình sẽ không thể ghi hình suôn sẻ. Không ai ngờ rằng Mạc Hạm sẽ tự nói về mình. Tổng đạo diễn nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Nhanh tay viết lên bảng. Để cô ấy nhảy đi, MC vẫn còn khá cẩn thận. Hỏi Trần Nghĩa Chi. Đại diễn Trần, việc này có thể chứ? Trần Nghĩa Chi nói. Chỉ cần không spoil thì thoải mái. Mạc Hạm chậm rãi đứng lên. Vươn tay về phía Quý Thiền Ngưng đang ngơ ngác. Nở nụ cười xinh đẹp. Xin mời bạn nhảy của tôi. Trong tiếng cổ vũ của khán giả và tiếng thúc giục của MC. Quý Thiền Ngưng đặt tay vào lòng bàn tay của Mạc Hạm. Được dẫn tới giữa sân khấu. Cả người hoàn toàn không vào trạng thái được. Ngơ ngác hoàn thành một đoạn khiêu vũ dài khoảng vài phút với Mạc Hạm. Một điệu nhảy tuyệt vời. Hóa ra hai cô gái lại có thể khiêu vũ đẹp đến vậy. MC ra sức vỗ tay. Đạo diễn Trần, hai người bọn họ ở trong phim cũng nhảy vậy sao? Trần Nghĩa Chi cười ha ha. Nói, trong phim còn hơn nữa. Mạc Hạm rất giống một kẻ ăn chơi trác táng đùa giỡn con gái nhà lành. Quý Thiền Ngưng bị đùa giỡn, chỉ có thể duy trì nụ cười giả vờ như không có việc gì. Thừa dịp về lại chỗ ngồi thì liếc mắt lên án với Mạc Hạm. Mạc Hạm không biến sắc, chỉ tránh máy móc, ghé vào tai cô nói nhỏ. Em đoán xem tổ tiết mục có cắt riêng đoạn này để tạo CP cho hai đứa mình không? Quý Thiền Ngưng trợn tròn mắt, bởi vì câu nói này của Mạc Hạm. Mà sau khi trở về thì ngày nào Quý Thiền Ngưng cũng nhìn chằm chằm bảng hot search trên Weibo. Tuần sau thì chương trình mới được phát sóng. Đúng 12 giờ trưa. Weibo chính thức của chương trình đăng trailer. Trong đó cũng có cảnh khiêu vũ của Quý Thiền Ngưng và Mạc Hạm. Nửa giờ sau, Mạc Hạm lần đầu lên game show. Nhân duyên CP, hai chủ đề này nhanh chóng bay thẳng lên bảng hot search. Lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 2 và 9. Quý Thiền Ngưng cũng không xa lạ gì mấy chữ. Nhân duyên CP này, bởi vì cô nhớ rất rõ. Lúc đang ở trong đoàn phim, có một đêm Mạc Hạm nổi điên chạy tới thảo luận chuyên CP với cô. Vai diễn của Quý Thiền Ngưng ở trong phim tên là Từ Viện Viện. Mạc Hạm đóng vai Lục Di Thái tên thật là Tư Âm. Lấy từ đồng âm trong tên hai nhân vật ghép lại thì được từ nhân duyên. Đoạn trailer do Weibo chính thức của chương trình đăng phá mốc 50.000 bình luận. Đề tài, nhân duyên CP, này cũng xuất phát từ đoạn teaser quảng cáo nhào. Bính âm của Từ Viện Viện và Tư Âm lần lượt là Sigin và Su Y Wei Nhoàn. Từ nhân duyên Đọc là Yini Oán, lấy từ đồng âm với tên hai nhân vật. Hỡi ơi! Quý Thiền ngưng nhấn vào phần bình luận. Bất ngờ phát hiện bình luận hot nhất là thảo luận về CP. Nhân duyên là do chính Weibo ghim. Phía dưới có hơn 6.000 lượt like. Đột nhiên cô có linh cảm xấu. Nhấp vào topic nói về CP nhân duyên. Chị Hạm quyến rũ quá đi à, tôi muốn cong, sao lại gọi là CP nhân duyên vậy? Ai có thể giải thích dùm không? Rep lầu trên nè. Bởi vì chị Hạm diễn từ âm, JQN diễn từ viện viện đó, hai người nhảy rất khá. Nhan sắc cũng cao, thật là cảnh đẹp ý vui, sao Quý Thiền ngưng này ai cũng ghép CP hết vậy? Lần trước còn ghép với Lục Thanh Hoan, bây giờ lại tới Mạc Hạm. Có phải cô ta là loại ai hot thì chơi không? Lục Thanh Hoan và Quý Thiền ngưng cùng một người đại diện. Không hiểu trên lầu ghen ăn tức ở gì nữa, nhưng Quý Thiền ngưng và Mạc Hạm có cùng người đại diện đâu. Mạc Hạm lạnh lùng có ai mà không biết. Lúc khiêu vũ Quý Thiền ngưng cứ nhìn Mạc Hạm mãi. Vừa thấy là đã biết muốn bú phêm rồi. Đồ mặt dày như thớt, cách trương.